Ông ta nhìn vài đứa cháu Diệp gia đang nôn mửa trong đại sảnh lập tức nói. Tất cả con cháu Diệp gia lui ra ngoài, nơi này không có chuyện của các con. Bắc Quang, cậu ra ngoài mời người. Diệp gia xử lý chuyện hậu sự cho người đã chết. Diệp Lăng ở lại. Nói xong, Diệp Bắc Vinh lập tức nhìn sắc mặt tái nhợt của võ giả hợp lưu phái. Trong lòng ông ta chợt cảm thấy kích động. Dường như ông ta đang nhớ lại thời điểm chiến tranh tràn nhập khói thuốc súng, nhiệt huyết dâng trào. Võ giả địa cấp không ngờ lại đứng run rẩy trong phòng khách của Diệp gia. Thấy hai võ giả địa cấp đang đứng run rẩy như vậy, Diệp Bắc Vinh thầm buồn cười. Ông ta cảm thấy sảng khoái, muốn phát cả ra ngoài. Nhưng ông ta nghĩ tới chuyện con cháu Diệp gia đã chết trong oán hận, trong lòng lại trở nên ảm đạm. Anh muốn thế nào? Người đàn ông lớn tuổi hơn kinh hãi nói. Lúc này hai người đều đang đứng run rẩy. Hiện tại bọn họ mới biết được Diệp Mặc rất đáng sợ. Chẳng trách hắn có thể dễ dàng giết chết mấy người phái hợp lưu. Với thực lực như hắn, nếu muốn toàn bộ phái hợp lưu giết cũng dễ như trở bàn tay. Thật buồn cười, khi bọn họ đến, còn châm chọc Diệp Mặc, Diệp gia đang trong tình trạng phơi thây khắp đồng, sao giờ lại run rẩy cầu xin tha thứ? Cầu xin tha thứ thì cầu xin tha thứ. Tuy nhiên cầu xin tha thứ không phải là Diệp Mặc, mà là phái hợp lưu bọn họ. Phái hợp lưu xong rồi, đã đi trêu chọc người không nên dây vào. Bọn họ cũng xong rồi, không ngờ gặp phải cao thủ chưa từng gặp qua. Không ngờ gặp phải loại người tàn nhẫn như Diệp Mặc. Nếu trước khi tới đây, có người nói Diệp Mặc của Diệp gia giết cao thủ địa cấp giống như chém rơm rạ, bọn họ khẳng định sẽ tưởng người kia là đầu ngốc hoặc là người điên. Nhưng hiện tại thực sự ở ngay trước mặt bọn hắn mới hiểu được thế giới này thực sự có cao thủ như vậy. Thời đại ẩn môn đứng trên đỉnh thế giới này đã đi qua không trở lại, bởi vì xuất hiện một con quái vật như Diệp Mặc, trừ vì cao thủ tiên thiên trong ẩn môn đi ra, nếu không toàn bộ người bên ngoài ẩn môn đều không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Hắn muốn tiêu diệt một môn phái nào quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Hắn muốn nói tiêu diệt phái hợp lưu tuyệt đối không phải đang hù dọa, mà hắn đang nói thật. Diệp Mặc lạnh lùng. Tôi muốn thế nào sao? Các người đến Yến Kinh giết em trai em gái tôi, còn hỏi tôi muốn như thế nào? Vừa rồi, người nói Diệp gia sẽ biến mất khỏi Yến Kinh, giờ sao lại hỏi ngược lại tôi? Phải làm thế nào thì anh mới có thể tha cho chúng tôi? Chỉ cần anh nói ra điều kiện, tôi sẽ thực hiện giúp anh. Hai người còn lại sắc mặt cực kỳ khó coi. Người vừa nói lời cầu xin tha thứ chính là người đàn ông đang lớn tuổi hơn. Diệp Mặc đưa hai tay lên, hai quả cầu lửa bay ra. Hai thi thể nằm trên mặt đất và tên võ giả địa cấp vẫn đang giãy giụa lập tức biến thành tro bụi. Nội khí ngưng hóa. Sắc mặt người đàn ông lớn tuổi hơn càng thêm tái nhợt. Anh ta đã cho rằng mình đánh giá Diệp Mặc đủ cao. Nhưng hiện tại anh ta phát hiện, biểu hiện của anh ta biết về Diệp Mặc còn thực sự còn lâu mới đủ. Nội khí ngưng hòa, tương truyền ngay cả tiên thiên cũng không cách nào làm ra được. Không ngờ người thanh niên này lại làm ra được. Hẳn là phái hợp lưu sẽ bị diệt vong. Hiện tại điều anh ta không nghĩ tới đã không phải phái hợp lưu, mà là vấn đề an nguy của chính mình. Diệp tiền bối, chỉ cần tiền bối có thể tha cho Tư Hồng tôi một mạng, tôi sẵn lòng nói cho tiền bối biết vị trí sơn môn của hợp lưu. Người đàn ông lớn tuổi hơn thấy Diệp Mặc phát ra cầu lửa, trong lòng cũng không cách nào kiềm chế được sợ hãi trong lòng. Không ngờ quỳ xuống, trong lúc sắp chết, không ngờ anh ta không cam lòng chịu chết. Anh ta còn tâm nguyện chưa hoàn thành, sao có thể chết như vậy được? Tu nhân cổ võ ẩn môn là người cao ngạo, nhưng dù cao ngạo tới đâu, mắt nhìn thấy cái chết vẫn sợ hãi. Bởi vì thế giới này ngoại trừ chết già, không người nào có khả năng lấy được tính mạng bọn họ. Nhưng không ngờ Diệp Mặc chỉ cần đưa tay có thể giết anh ta. Nếu lại cho anh ta một cơ hội, anh ta khẳng định sẽ tìm chỗ trốn cả đời không muốn đi ra gặp Diệp Mặc. Hiện tại anh ta mới hiểu được, chuyện cao thủ địa cấp bị giết chỉ là chuyện rất đơn giản. Tha cho anh giết nhiều người như vậy, bảo tôi tha cho anh. Diệp Mặc cười lạnh nói, người Diệp gia không phải tôi giết, tiền bối tôi thực sự không phải do tôi giết. Tư Hồng bỗng nhiên nghĩ tới việc một mình chưa bị giết, nó không chừng thực sự có thể thoát được một mạng, mong muốn được sống lại dâng lên. Người là do tôi giết, để lại mạng đi. Người đàn ông vẫn im lặng không nói chuyện, bỗng nhiên nhảy lên, trường kiếm hóa thành cầu vồng trực tiếp bao trùm lên đầu của Diệp Mặc. Nếu Diệp Mặc chỉ là luyện khí tầng 3, hắn chỉ có thể chật vật né tránh một chiêu này, sau đó sử dụng phi kiếm giết chết đối phương. Nhưng Diệp Mặc biết khoảng cách xa như vậy, một kiếm này sẽ không có tác dụng. Cho dù né tránh, vẫn phía sau vẫn còn biến chiêu. Nó không chừng, hắn không sử dụng kiếm khí trước, sẽ chịu thiệt hại. Nhưng Diệp Mặc hiện tại đã không để anh ta có cơ hội. Tốc độ sử dụng phu kiếm của hắn còn mau hơn tốc độ xuất kiếm của người đàn ông này. Khi một cầu vòng anh ta còn chưa tới được người Diệp Mặc, thì phi kiếm Diệp Mặc đã chém đứt cổ tay anh ta, đồng thời đá một cước vào đan điền người đàn ông này. Từ khi người đàn ông này xuất kiếm, đến lúc Diệp Mặc đá nát đan điền anh ta, quá trình không quá một tích tắc. Một tích tắc đã chấm dứt. Người đàn ông bị Diệp Mặc đá bay ra rất xa, ngã trên mặt đất, miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Ánh mắt anh ta thoáng vô thần nhìn về phía Diệp Mặc, bỗng nhiên quát to một tiếng. Cung Khẩu Niệm, mày là tên súc sinh! Những lời anh ta nói xong đã gục xuống bỏ mạng. Tư Hồng vẫn quỳ trên mặt đất ảm đạm thoáng nhìn về phía người đàn ông đã bị Diệp Mặc đá một cước vỡ đan điền. Trong lòng càng thêm hoảng sợ. Lần thứ hai y vẫn không nhìn thấy Diệp Mặc dùng cái gì chém đứt cánh tay anh kia. Anh ta chỉ thấy một ánh sáng màu tím nhạt chợt lóe, mà điều khiến anh ta ấn tượng sâu sắc nhất chính là một cước của Diệp Mặc, một cước đã đạp nát đan điền của đồng môn. Diệp Mặc thoáng nhìn về phía Tư Hồng đang quỳ trên mặt đất, lẳng lặng không nói gì. Tư Hồng không chịu nổi cảm giác ngạt thở giống như đã chết. Anh ta run giọng nói. Lần này phái hợp lưu tôi xuất hiện cướp đạp huyết sắc san hô là ý của trưởng lão Cung Tự Tại. Trưởng lão Cung đã đạt tới địa cấp hậu kỳ. Ông ta muốn lợi dụng huyết sắc san hô để thăng cấp. Không ngờ chết trong tay tiền bối. Cung Không Niệm là em họ của trưởng lão Cung Tự Tại. Ông ta muốn báo thù cho cung trưởng lão. Cho nên... Thấy Diệp Mặc trầm mặc, không nói một lời, trong lòng Tư Hồng càng lo lắng không yên, chỉ có thể do dự một chút lại nói. Hôm nay chúng tôi nhận được tin tức của Lương Khải Sinh, Bình Giang nói tiền bối đang ở Thuận An, cho nên dự định buổi trưa tới Diệp gia ở Yến Kinh. Để tránh bị hai người Đàm Phong biết tới sẽ ngăn cản, ban đầu chúng tôi tính giết Diệp gia ở Yến Kinh xong, Lương Khải Sinh sẽ mời người phục kích tiền bối ở Thuận An. Không ngờ. Lương Khải Sinh, có phải anh ta có quan hệ với Hoắc Khứ Âu không? Diệp Mặc nhớ tới người đàn ông trung niên hắn đã từng gặp ở Hoắc gia. Tư Hồng vội vàng gật đầu. Đúng, anh ta là sư đệ của Hoắc Khứ Âu, là người của Bình Giang Môn. Hiện tại Bình Giang Môn đã suy thoái, chỉ còn lại Hoắc Khứ Âu và Lương Khải Sinh. Vậy hai người Đàm Phong là ai? Diệp Mặc nghĩ, nếu hợp lưu phái muốn giết người Diệp gia, ai có thể ngăn cản được? Nếu muốn ngăn cản, ngày hôm qua bọn họ giết 10 người của Diệp gia, vì sao không tới ngăn cản? Hai người Đàm Phong này chính là Đàm Giác và Loan Thanh Phong, hai người bọn họ xuất thân từ ẩn môn. Tuy nhiên hiện tại đã không còn là người của ẩn môn, mà đang ở Thiên Tổ. Tư Hồng nói tới đây lại nhìn Diệp Mặc một chút. Anh ta biết Diệp Mặc không biết cái gì là Thiên Tổ, anh ta vội vàng giải thích tiếp. Thiên Tổ chính là những tu vi cổ võ có thể đã vượt qua địa cấp đỉnh phong, nhưng không thể tấn cấp vào tiên thiên, đành phải lựa chọn vào trong phàm trần, tìm kiếm cách đột phá tiên thiên. Tuy nhiên tất cả tu giả cổ võ, Thiên Tổ đều phải cống hiến cho quốc gia. Bọn họ làm việc phối hợp giữa ẩn môn và quốc gia, đồng thời ra tay giải quyết những chuyện mà người trong quốc gia không thể giải quyết được. Nhưng cho tới nay, loại chuyện này chưa từng xuất hiện, cho nên bình thường bọn họ chỉ cần lo chuyện tu luyện là được rồi. Bởi vì người Thiên Tổ đều cần tới rất nhiều tài nguyên để tu luyện, mà những tài nguyên tu luyện này đều do quốc gia cung cấp. Hóa ra là những kẻ treo đầu dây bán thịt chó. Diệp Mặc vừa nghe liền hiểu được, bọn họ có mấy kẻ không công hưởng thụ đãi ngộ của quốc gia, lại không làm việc. Được gọi với cái mỹ danh Thiên Tổ, thực không biết xấu hổ. Nghĩ tới việc mình tìm các loại tinh vật đã chạy trốn khắp nơi, thậm chí chỉ vì một gốc huyết sắc san hô thiếu chút nữa bị vây giết tại đường phổ. Trong lúc đó, những tên Thiên Tổ này quả thực lại rất thư thái. Tư Hồng thấy sắc mặt Diệp Mặc có chút khó chịu, vội vàng nói. Thiên Tổ không phải là không làm gì, bọn họ phải tìm một vài người trong thế hệ trẻ có tư chất tốt hơn để bồi dưỡng làm nhân tài dự bị cho quốc gia. hơn nữa còn phải khiến ẩn môn đáng sợ kia không thể làm chuyện gì có hại cho quốc gia. Chỉ có điều người bình thường trong ẩn môn đều không cho phép vào đời, cho nên loại chuyện đáng sợ này trên cơ bản không có tác dụng. Có rất nhiều người như thế sao? Vượt qua địa cấp đỉnh phong, nói đúng hơn đã bước nửa bước vào tiên thiên. Tư Hồng lắc đầu. Không nhiều lắm, ngay cả người nửa bước vào tiên thiên cũng chỉ đếm được trên một bàn tay. Nghe nói tu vi cao nhất chính là tiền bối ngộ đạo, mà tu vi hai người Đàm Phong vẫn luôn theo sát tiền bối ngộ đạo, cho nên cũng là cao thủ đỉnh phong trên thế giới này. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng. Đã có Đàm Phong ở đây, các ngươi cũng dám đến Yến Kinh diệt Diệp gia sao? Tư Hồng vội vàng, bởi vì thực lực hợp lưu phái đã vượt qua hai người Đàm Phong, hơn nữa nghe nói trưởng lão cung tự tại hợp lưu phái là bằng hữu của tiền bối Đàm Giác, cho nên... Diệp Mặc lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra, bất quá suy đoán trước kia của hắn cũng chính xác. Quả nhiên Hàn Tại Tân đã giấu hắn, thực lực quốc gia rất lớn, không chỉ có biểu hiện bên ngoài giống như bộ đội đặc chủng có chữ phi. Thì ra sau đó còn có một thiên tổ, chỉ có điều thường không làm việc mà thôi. Hắn hiện tại đã hiểu được vì sao Hàn Tại Tân không ngăn cản người phái hợp lưu hành hung Diệp gia. Đó bởi vì ông ta không điều động được người của thiên tổ. Hơn nữa, Đàm Giác còn là bằng hữu của cung tự tại. Cung tự tại bị giết, đương nhiên Đàm Giác không thoải mái. Phái hợp lưu ở chỗ nào? Diệp Mặc đã biết quan hệ nhân quả, trong lòng lập tức có sát ý đối với Đàm Giác. Tư Hồng cảm nhận được sát ý của Diệp Mặc trong lòng lập tức run lên vội trả lời. Ở núi Kỳ Dương, ảnh nhai cốc. Lấy đồ vào cửa ra đây. Diệp Mặc hiện tại đã biết, những người trong ẩn môn muốn đi vào nhất định phải có một cái tương tự như chìa khóa. Nếu không có, không thể vào. Ở trên người, trưởng lão do đã đi Thuần An phục kích tiền bối. Tư Hồng không có dám nửa phần giấu giếm. Diệp Mặc lạnh lùng thoáng nhìn về phía Tư Hồng thản nhiên. Hiện tại anh tự mình động thủ hay để tôi động thủ? Tư Hồng thực sự không ngờ được mình nói nhiều như vậy, Diệp Mặc vẫn muốn lấy mạng của anh ta. Trong mắt chợt lóe lên chút tuyệt vọng, trong lòng thực sự hối hận đã dính vào chuyện của Diệp gia ở Yến Kinh. Tuy nhiên nghĩ lại, cho dù anh ta không tới đây, sớm hay muộn Diệp Mặc sẽ tới phái hợp lưu, tới hay không tới đều giống nhau. Phái hợp lưu kết thúc, nhưng anh ta thực sự không cam lòng, bởi vì y từng nhận được một quyển công pháp tu luyện cổ võ. Sau khi tu luyện tới hoàng cấp, liền bỏ lại vợ con khổ sở tìm đạo suốt 10 năm. Cuối cùng mới tìm tới hợp lưu phái, đồng thời được xem là những người có tư chất tốt nhất gia nhập hợp lưu phái. Thậm chí trải qua mấy chục năm khổ tu mới tấn cấp địa cấp. Không ngờ hôm nay phải chết ở đây, cho dù anh ta quỳ xuống cầu tình, nói tất cả tin tức cũng không có tác dụng. Tiền bối, vạn bối mạo phạm tiền bối muốn giết cũng phải, chỉ xin tiền bối cho phép vạn bối quay về thăm vợ con đã mấy chục năm không gặp. Đây là nguyện vọng cuối cùng, Tư Hồng chỉ cần toàn thành nguyện vọng này, lập tức sẽ về nhận lấy cái chết. Trước đó, vạn bối nguyện ý tự hủy đi đan điền. Nói xong, Tư Hồng giơ tay vỗ một trường vào đan điền của mình, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Với ánh mắt của Diệp Mặc, đương nhiên có thể thấy được quả thật đan điền Tư Hồng đã bị hủy. Anh, người này rất đáng thương, tạm tha cho anh đi. Hơn nữa ngày hôm qua anh lại không hề giết người nào. Tuy rằng Diệp Mặc vẫn một lòng muốn giết Tư Hồng, không thay đổi, nhưng Diệp Lăng lại mềm lòng, chủ động muốn Diệp Mặc buông tha cho Tư Hồng. Đối với một tu võ phế đi đan điền, việc này cũng chết không có gì khác nhau. Bởi vì anh ta thậm chí không bằng một người bình thường, nhưng bởi vì từng có chút tu vi như vậy, một khi đánh nhau với người bình thường, hẳn vẫn không phải đối thủ của anh ta mà thôi. Nếu như vậy, anh đi đi. Đối mặt với một người đã phế thành phế nhân như Tư Hồng, giết hay không quả thực không quan trọng. Trong mắt Tư Hồng hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng đứng lên cảm ơn nói. Cảm ơn tiền bối tha mạng, sau khi vạn bối gặp được vợ con, sẽ trở về nhận lấy cái chết. Diệp Mặc khoác tay chặn anh ta lại. Nếu đã thả anh, cũng không cần phải quay lại nhận lấy cái chết nữa. Diệp Bắc Vinh xem xét tình thế, lập tức nhìn Diệp Lang. Diệp Lang, cậu đưa vị Tư Hồng này ra ngoài. Diệp Lang vội vàng đáp ứng, dẫn theo Tư Hồng rời khỏi đại sảnh. Khi đi qua Diệp Mặc, ánh mắt ông ta nhìn về phía Diệp Mặc thậm chí có chút sợ hãi.

Đàm Giác nhíu mày. Người đàn ông áo xám thở dài nói, không phải tôi muốn cản anh, mà tôi chỉ muốn tốt cho anh. Diệp Bạc mới 20 mấy tuổi đã có thể giết 7 người hợp lưu phái, thậm chí bao gồm cả Cung Tự Tại. Người ta đừng nên coi thường người trẻ tuổi. Anh sao có thể biết được hắn có thể về sau lên cấp tiên thiên không? Diệp Bạc coi như là huấn luyện viên của Phi Tuyết, nghiêm khắc mà nói là người cùng chiến tuyến với chúng ta. Làm gì phải tuyệt tình như thế? Hiện nay Diệp gia gặp rủi ro, hai người chúng ta thuận tay giúp Diệp gia, tôi nghĩ Diệp Mặc biết được khẳng định sẽ nhớ ơn. Cho dù không giúp, cũng không thể giúp người ta giết em trai em gái của Diệp Mặc được. Đàm Giác lạnh lùng cười. Đáng tiếc hắn không có cơ hội, bởi vì tôi lập tức muốn giết hắn. Lúc này người đàn ông áo xám mới phát hiện trong ánh mắt Đàm Giác nhìn Diệp Mặc lộ ra sát khí. Ông ta lập tức hiểu được người trước mắt mình chính là Diệp Mặc. Diệp Mặc đã trở lại. Cậu chính là Diệp Mặc. Người đàn ông áo xám nhìn Diệp Mặc có chút kinh ngạc. Ông ta chỉ mới nghe danh tiếng bên ngoài của Diệp Mặc. Đây vẫn là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy người thanh niên này. Diệp Mặc mỉm cười. Không sai, tôi chính là Diệp Mặc. Trong mắt người đàn ông áo xám lộ ra đáng tiếc. Ông ta phát hiện ngay cả ông ta cũng không thể nhìn ra tu vi của Diệp Mặc thế nào. Hơn nữa, vẻ mặt của Diệp Mặc bình tĩnh, thong dong. Nếu Đàm Giác chưa tấn cấp tiên thiên, ông ta vẫn toàn thể có thể ngăn cản. Nhưng hiện tại ông ta không phải đối thủ của Đàm Giác, sao đi ngăn cản Đàm Giác? Cậu giết người phái hợp lưu, tôi không có biện pháp nói giúp cậu. Bất quá tôi sẽ cố gắng khuyên lão Đàm không nên động đến em trai, em gái cậu. Ồ. Loạn Thanh Phong thở dài, cậu ta quay về đây làm gì? Nếu không quay lại tôi còn có thể từ từ nói chuyện. Chuyện gì cũng đổ lên đầu của cậu. Nhưng cậu vừa quay về đến đây tôi thực sự khó nói được. Diệp Mặc nhìn Loan Thanh Phong mỉm cười. Ha, bất kể thế nào, tôi vẫn cảm ơn ý tốt của tiền bối. Tuy nhiên lão già kia. Nói xong Diệp Mặc một ngón tay chỉ về phía Đàm Giác lạnh giọng mắng. Lão già, Diệp Mặc tôi không trêu chọc, không dính dáng gì đến ông. Ông dựa vào cái gì muốn động thủ với tôi? Dựa vào cái gì muốn động thủ với em trai em gái tôi? Chẳng lẽ vì ông nghĩ tu vi ông cao hơn so với người khác? Đúng là một kẻ không biết xấu hổ. Xong rồi. Trong lòng Hàn Tại Tâm thần thở dài, người trẻ tuổi không biết tiến lui. Nếu Lão Phong đã cầu tình giúp hắn, hắn nên nói chuyện mềm mỏng một chút. Nói không chừng Lão Đàm thực sự không tính toán với hắn. Nhưng bây giờ, hắn lại nói lão già không biết xấu hổ. Hàn Tại Tâm lập tức đã biết xong đời. Loan Thanh Phong há hốc miệng muốn nói câu gì, nhưng không nói ra lời. Cuối cùng ông ta hiểu được vì sao Đàm Giác lại nói Diệp Mặc quá kiêu ngạo. Không ngờ hắn chỉ tay vào một cao thủ tiên thiên mắng lão già kia. Cho dù muốn chết cũng không cần dùng cách thức như vậy. Cho dù có muốn thủ trưởng qua đây Đàm Giác vẫn muốn giết Diệp Mặc. Tiểu súc sinh, tự tìm cái chết. Đàm Giác tức giận sắc mặt xanh mét, không chút nghĩ ngợi lập tức giơ tay lên định tát Diệp Mặc một cái. Rõ ràng ông ta còn cách Diệp Mặc khoảng mấy thước, nhưng khi ông ta giơ tay lên cái tát kia đã tới trước mặt của Diệp Mặc. Ngay cả Loan Thanh Phong muốn ngăn cản cũng không cách nào ngăn cản được. Hơn nữa Diệp Mặc chủ động mắng tiếng Đàm Giác, cho nên ông ta cũng không thể ngăn cản. Người trẻ tuổi quá nóng tính, cũng nên giáo huấn một chút. Bụp. Không ngờ Diệp Mặc ngay cả động cũng không động, gần như giơ tay lên cùng lúc với Đàm Giác, thậm chí còn tiến lên về trước một bước, ra đánh một quyền, phát ra một tiếng giống như là lốp xe nổ. Nhảy. Đàm Giác lùi lại mấy thước, mãi cho đến cửa phòng khách mới ngừng lại. Sau đó nhìn bàn tay rát như muốn gãy, kinh hãi nhìn Diệp Mặc. Ông ta có tu vi tiên thiên, tát một cái, không nói chuyện Diệp Mặc bất ngờ chặn được, thậm chí ông ta còn thất thế. Chẳng lẽ Diệp Mặc đã đạt tới tiên thiên rồi sao? Nếu Diệp Mặc đạt tới tiên thiên, mình đắc tội với một tiên thiên trẻ tuổi rồi. Trong lòng Đàm Giác run lên, thậm chí ông ta cảm giác được khủng hoảng một cách vô lý. Tuy nhiên ông ta nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Vừa rồi mình ra tay có chút vội vàng, thậm chí còn chưa gắng sức. Chịu thịt một chút là bình thường, nhưng ông ta vẫn cảm thấy rất kinh ngạc bởi vì ông ta có thể thấy được tu vi Diệp Mặc không kém Thanh Phong. Nói không chừng còn hơn cả ông ta. Nếu nói Diệp Mặc trẻ tuổi như vậy đã là cao thủ tiên thiên, ông ta thực sự không tin được. Chẳng những Đàm Giác kinh ngạc, ngay cả Loan Thanh Phong cũng cảm thấy kinh ngạc há hốc miệng. Không thể tin được đây là sự thực. Đàm Giác là cao thủ tiên thiên, không ngờ Diệp Mặc có thể đánh khiến ông ta phải lùi lại. Có thể xảy ra chuyện này. Nếu nói Diệp Mặc từng nay tuổi đã là tiên thiên, ông ta tuyệt đối không tin. Tuy rằng tu vi của Hàn Tại Tân thấp, nhưng ông ta vẫn nhận ra được vừa rồi ai đã chiếm được thượng phong. Ông ta cảm thấy vui mừng, Diệp Mặc thực sự nằm ngoài dự kiến của ông. Trong lòng Diệp Mặc cũng thầm giật mình, đương nhiên hắn sẽ không cho rằng chân khí của hắn thâm hậu hơn so với Đàm Giác là mấy. Tuy rằng chân khí của hắn có chút thâm hậu hơn Đàm Giác, nhưng trong lần giao phong vừa rồi, không biểu hiện tại sự chênh lệch ra ngoài. Đàm Giác vừa rồi chỉ vội vàng xuống tay, còn hắn lợi dụng được ưu thế về địa lý, cho ông ta một uy thế phủ đầu. Tuy rằng hắn không hiểu rõ về tu vi của Đàm Giác, nhưng qua lần giao phong này, hắn đã hiểu được tu vi Đàm Giác đạt tới tiên thiên, không ngờ lão gia này đã đột phá tiên thiên. Tuy rằng Diệp Mặc lại không thèm để ý, tuy rằng Đàm Giác đã là tiên thiên, nội khí ông ta vẫn kém hơn chân nguyên của mình một chút. Nếu chờ cảnh giới của mình được củng cố hoàn toàn, căn bản không cần để ý tới nội khí của Đàm Giác. Hơn nữa, cho dù trong tình trạng hiện tại, hắn muốn giết Đàm Giác vẫn cực kỳ đơn giản. Đây là sự khác nhau giữa tu chân giả và tu võ, càng về sau chênh lệch càng lớn. Không ngờ cậu tu luyện tới mức nửa bước vào tiên thiên, Đàm Giác tôi thực sự đã xem thường cậu. Nhưng cho dù cậu tu luyện tới mức được nửa bước vào tiên thiên, ở trước mặt tôi, cậu cũng không tạo được uy phong. Đàm Giác nói xong chạm vào bên hông, ngay lập tức lấy ra một cây roi dài chừng một thước xuất hiện trên tay ông ta. Diệp Mặc từng nhìn rất nhiều cao thủ dùng roi dài, nhưng những người dùng roi ngắn như Đàm Giác, hắn mới nhìn thấy lần đầu tiên. Diệp Mặc thoáng cười lạnh nhìn về phía Đàm Giác. Trong mắt tôi, muốn giết ông quả thực giống như giết gà, làm gì xem trọng mình như vậy? Nói là nói thế, trong lòng Diệp Mặc thầm lắc đầu. Ở trên địa cầu tu luyện đến tiên thiên đã tưởng rằng mình rất giỏi. Nếu ở tu chân giới, loại cao thủ tiên thiên này chỉ là một thuật pháp liền đem người hoàn toàn tiêu diệt, thậm chí không cần ra tay lần thứ hai. Ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại. Có lẽ đúng về nói cao thủ tiên thiên trên địa cầu hiện nay. Diệp Mặc, không ngờ cậu đã là cao thủ nửa bước tiên thiên. Hàn Tài Tân run rẩy đi tới hỏi. Trong lòng ông ta, Diệp Mặc còn quan trọng hơn Đàm Giác rất nhiều. Nếu Diệp Mặc có thể tu luyện đến mức chống lại được ẩn môn, ông ta không cần cung kính với người trong ẩn môn như thế. Ông ta khẳng định Diệp Mặc không phải người trong ẩn môn, thậm chí là một đệ tử của cao thủ ẩn cư nào đó mà thôi. Tuy rằng Đàm Giác và Loan Thanh Phong đối với ông ta coi như có chút khách khí, nhưng ông ta biết trong lòng bọn họ, ẩn môn vẫn quan trọng hơn. Nếu quốc gia muốn tiêu diệt ẩn môn, nói không chừng bọn họ sẽ phản bội lại. Loan Thanh Phong còn tạm được, chuyện gì đều có thể xuất phát từ đại cục, thậm chí coi trọng lợi ích quốc gia hơn lợi ích của ẩn môn. Nhưng Đàm Giác lại khác, trong mắt ông ta hai bên đều ngang nhau, thậm chí có khi xử lý sự việc vẫn hơi nợ nặng hơi thở giang hồ. Loan Thanh Phong kích động nhìn Diệp Mặc, nếu Diệp Mặc thực sự bước vào nửa bước tiên thiên, ông ta cảm thấy rất cao hứng. Ông ta khác với Đàm Giác, trong lòng ông ta quốc gia quan trọng hơn ẩn môn rất nhiều. Cho dù cậu đạt tới tiên thiên thì đã sao, chỉ cần tôi cuốn lấy cậu, người phái hợp lưu sẽ vẫn tiêu diệt Diệp gia của cậu. Đàm Giác hừ lạnh một tiếng, rõ ràng ông ta rất không hài lòng về Diệp Mặc đã đánh mình phải lùi lại. Bỗng nhiên Đoàn Thanh Phong ngắt lời nói, lão Đàm, hiện tại Diệp Mặc đã đạt tới độ cao giống như chúng ta, không thể để người phái hợp lưu động thủ với Diệp gia. Trong lòng Đàm Giác cảm thấy không thoải mái, tuy nhiên ông ta lại bị Diệp Mặc ngăn lại. Hợp lưu phái, vừa rồi tôi đã giết 4 tên địa cấp, chờ sau khi xong việc ở Yên Kinh, phái hợp lưu sẽ vĩnh viễn biến mất trong dòng sông lịch sử. Về sau không còn 3 chữ phái hợp lưu này nữa. Cậu lại giết người phái hợp lưu. Ánh mắt Đàm Giác trở nên sắc bén, tiến lên vài bước muốn động thủ. Lão Đàm khoan đã, cho dù muốn động thủ cũng không thể động thủ ở đây, một khi động thủ trong này sẽ gây ra động tĩnh quá lớn, ngược lại với ý nghĩa ẩn thế của ẩn môn. Loan Thanh Phong vội vàng ngăn cản Đàm Giác nổi cơn thịnh nộ, nhưng trong lòng ông ta đang dậy sóng. Nếu lời Diệp Mặc nói là sự thật, vừa rồi có thể hắn dễ dàng giết 4 gã võ giả địa cấp. Như vậy ngay cả mình cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu hắn chỉ bước vào nửa bước tiên thiên, thực sự khó làm được như vậy. Khả năng duy nhất chính là Diệp Mặc cũng là cao thủ tiên thiên. Hai cao thủ tiên thiên động thủ ngay giữa phố xá sầm uất sẽ khủng khiếp như thế nào? Tốt, cậu tài giỏi. Thì hãy đến Đà Sơn đi, tôi chờ cậu ở đó. Đàm Giác nói xong xoay người rời đi. Thân hình nhanh chóng biến mất giữa đại sảnh của Diệp gia. Ông biết động thủ ở giữa đại sảnh Diệp gia sẽ gây ra động tĩnh quá lớn. Diệp Mặc cười lạnh, hắn biết Đà Sơn, cách Nam Yến Kinh khoảng 60 dặm. Nơi đó có một bãi đá, xung quanh toàn là mộ, rất ít người qua lại. hắn lấy một viên liên sinh đan đưa cho Diệp Lăng. Diệp Lăng, em đưa thuốc này cho Tử Phong uống, anh sẽ nhanh chóng trở về. Nói xong, Diệp Mặc xoay người, chỉ bước vài bước đã tới kho phòng khách của Diệp gia. Lúc này Diệp Lăng mới kịp phản ứng, vội vàng kêu lên. Anh cẩn thận chút. Loan Thành Phong thấy Đàm Giác và Diệp Mặc đã ra ngoài, lập tức không chút nghĩ ngợi liền đi theo. Diệp Mặc còn trẻ tuổi đạt được tu vi như thế này, ông ta không thể để Diệp Mặc có sơ suất gì. Trong mắt Hàn Tại Tân chợt lóe lên chút vui mừng, lập tức nói. Trương Quật, cậu lái xe, chúng ta lập tức đi. Cho tới khi Diệp Bắc Minh kịp phản ứng, trong phòng khách Diệp gia chỉ còn lại ông ta và Diệp Lăng. Trương Quần và Hàn Tại Tân vừa bước ra khỏi đại viện Diệp gia, lại phát hiện Diệp Mặc đang đứng bọn họ ở cửa. Diệp Mặc huynh đệ, anh vẫn chưa đi, hay là ngồi xe cùng chúng tôi? Trương Quần nhìn Diệp Mặc đứng trước mặt có chút kinh ngạc, sâu thẳm bên trong nội tâm, y vẫn không hy vọng Diệp Mặc tỉ thí với Đàm Giác. Bởi vì Đàm Giác rất có thể đã đột phá đến tiên thiên, một cảnh giới trong truyền thuyết, mà cho dù Diệp Mặc lợi hại hơn cũng không thể đạt tới thiên thiên ở cái tuổi như thế này. Nhưng những lời này y không thể nói ra, là một người luyện võ bị người khác khiêu chiến, nếu như không dám đáp trả rất khó tiến bộ. Hơn nữa bản tính của Diệp Mặc y cũng hiểu. Diệp Mặc khẽ cười. Anh Trương, tôi giúp anh điều trị vết thương, vừa rồi tôi vội vàng muốn giết cái lão già kia đã quên mất vết thương của anh. Nói xong, Diệp Mặc nắm cổ tay của Trương Quật truyền chân khí vào. Chưa tới 10 phút, nội thương của Trương Quật đã biến mất. Không ngờ thực sự là chữa trị nội thương. Diệp Mặc, rốt cục đã đến tu vi nào? Trương Quật kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Hàn Tại Tân đứng bên cạnh nghe thấy những lời này của Trương Quật cũng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Nghe nói đến tiên thiên có thể trị nội thương. Lẽ nào Diệp Mặc thực sự đã đạt đến tiên thiên rồi? Tôi bây giờ cũng không biết rõ tu vi của mình là cấp mấy. Tuy nhiên đợi tôi giết cái lão già Đàm Giác kia xong, lúc đó sẽ nói chuyện tiếp. Lão Hàn và cả Trương Quật, lần này cảm ơn hai người. Diệp Mặc thực sự không biết tu vi hiện tại của mình là bao nhiêu. Tuy nhiên rất cảm kích với sự giúp đỡ của Trương Quật. Mặc dù Trương Quật tu vi thấp, cũng không giúp được gì, nhưng gã có thể ra mặt, Diệp Mặc đã nợ gã một nhân tình. Trương Quật hơi gượng cười nói, à, kỳ thật tôi không giúp được gì. Đàm Giác thực sự quá lợi hại. Ôi! Gã nghĩ đến thân thủ của mình luyện mấy chục năm so với Đàm Giác cũng chỉ như trò đùa, trong lòng có chút thất vọng. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng. Chút tu vi ông ta không tính là gì. Hãy tin vào bản thân. Rất nhanh anh có thể sẽ vượt qua ông ta. Đợi lát nữa tôi quay lại. Tôi đi trước đây. Nói xong Diệp Mặc xoay người rời đi. Đi được vài bước thì đã biến mất lần nữa. Diệp Mặc cáo từ Trương Quật và Hàn Tại Tân xong, lập tức ẩn thân đứng trên phi kiếm. Mấy phút sau đã đứng trên Đà Sơn. Hơn 10 phút sau, bóng dáng của Đàm Giác xuất hiện ở Đà Sơn. Ông ta quay lại nhìn, phía sau không một bóng người, liền lập tức cười lạnh một tiếng. Ta cố ý đi chậm một chút, không ngờ vẫn không thấy bóng người nào. Nói cậu là tiên tiên, thật là võ đoán. Nhưng lời của Đàm Giác vẫn chưa dứt, giọng nói ông ta liền giống như bị chặn ngang ở cổ đột nhiên dừng lại. Bởi vì ông ta thấy Diệp Mặc đang đứng trên núi Đà Sơn, lạnh lùng theo dõi ông. Hiển nhiên đã đến đây từ lâu rồi. Cậu! Đàm Giác nhìn chăm chăm Diệp Mặc ngây người ra, vừa rồi còn vô cùng tự tin, không ngờ đã bắt đầu dao động. Sau lưng ông ta có cảm giác hơi ẩm ướt. Sau khi ông ta thăng cấp tiên thiên, sự tự tin đã tăng lên gấp bội, luôn có cảm giác ở trên đỉnh cao. Loại cảm giác này khiến ông ta không thể chấp nhận việc bị tiểu bối khiêu khích. Trong lòng bùng lên lửa giận. Nhưng hiện tại Diệp Mặc đến đây trước ông lại cũng không hề biết. Phải biết rằng ông đã đi con đường gần nhất, trên đường cũng không hề nhìn thấy bóng dáng của Diệp Mặc đi qua. Cho dù Diệp Mặc ngồi xe cũng không thể nhanh như vậy. Hơn nữa, đường từ Yến Kinh đến Đà Sơn rất khó đi. Cậu đến đây từ lúc nào? Đàm Giác mệt mỏi hỏi, thanh âm có chút khô chát. Ông ta đột nhiên suy nghĩ những điều mình làm không biết có đúng hay không. Diệp Mặc cười lạnh. Nói linh tinh ít thôi, muốn động thủ thì hãy nhanh lên chút đi. Đàm Giác bỏ qua vấn đề Diệp Mặc tới đây như thế nào, lần nữa rút ra roi. Cho dù tốc độ của nhanh hơn tôi thì thế nào, hôm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào gọi là người luyện võ chân chính. Vừa dứt lời, roi của Đàm Giác đã như là đợt sóng che phủ trời đất hướng thẳng về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn chăm chăm sợi roi của Đàm Giác. trong lòng cũng không khỏi thầm khen. Tuy rằng Đàm Giác đang đối địch với hắn, nhưng roi pháp của lão già này đúng là rất lợi hại. Trước lúc gặp Đàm Giác, hắn đã từng gặp qua cao thủ dùng roi lợi hại nhất là Nhàn Đạo Nhân. Cây roi của Nhàn Đạo Nhân so với Đàm Giác chẳng qua chỉ là thứ đồ trẻ con mà thôi. Roi của Đàm Giác sau khi ném ra lập tức hóa thành từng đợt sóng, dường như không có thực chất, nhìn cũng không ra dấu vết thô kệch gì. Thậm chí tiếng gió chưa đến, nhưng sát ý ông ta đã như sấm cuộn tới. Diệp Mặc thầm than, nếu bây giờ hắn vẫn đang là luyện khí tầng 3, cho dù là đỉnh cao, nhưng gặp phải Đàm Giác cũng chỉ có thể chạy thật xa. Sức mạnh của cao thủ tiên thiên so với những người luyện võ địa cấp cũng không phải là ít. Sự khác biệt giữa địa cấp và huyền cấp quả thực là quá lớn. Diệp Mặc khẳng định nếu như không phải hắn lần này thăng cấp luyện khí tầng 4 so với những người luyện khí tầng 4 khác còn mạnh hơn nhiều, hắn thực sự không thể làm gì Đàm Giác trước mắt, cho dù là phi kiếm cũng không được. Tuy nhiên bây giờ, trong mắt Diệp Mặc, Đàm Giác cùng lắm chỉ khiến hắn thêm một chút phiền toái mà thôi. Một đường ánh sáng tím hiện lên, roi Đàm Giác đã bị phi kiếm Diệp Mặc ngăn cản. Phi kiếm và roi tương giao phát ra những tiếng động rất khó nghe. Vốn dĩ, roi đã hóa thành hình sóng gợn lập tức biến thành hình dạng thật. Một tiếng vù, roi của Đàm Giác bị phi kiếm phá vỡ. Bản thân Đàm Giác cũng lui lại mấy bước. Đàm Giác trong lòng hoảng sợ, vô ảnh roi của ông ta từ trước tới giờ đều chỉ có thể tránh né, không ai biết khi nào có thể vô ảnh roi ông ta đi ra, roi thực sự ở vị trí nào. Nhưng Diệp Mặc chức nhắc chẳng những biết, hơn nữa còn bị hắn công kích, thậm chí chấn động đến mức khiến tay ông ta thấy hơi đau. Đàm Giác chăm chú nhìn roi trong tay có chút ngẩn người, rất nhanh ông ta phát hiện thấy việc khiến ông ta không thể tin được. Roi ông ta không ngờ tất cả đều là lỗ thủng. Roi của mình không ngờ bị tổn thương rồi. Đàm Giác gần như không dám tin nhìn chăm chăm vào chiếc roi trong tay. Cây roi này là ông dùng một khối khoáng thạch cực kỳ hiếm thấy chế tạo. Chính ông cũng không biết đó là loại khoáng thạch gì. Bên trong của nó còn bỏ thêm gân cốt của thâm giáo xà thật. Là một con giáo xà, nghe nói vài năm sau sẽ hóa rồng. Tuy rằng đây là truyền thuyết, nhưng gân giáo xà đều là sự thật. Cho nên ông ta yêu quý cây roi này như mạng sống vậy. Không ngờ vừa mới được một hiệp, roi ông ta lại bị lợi kiếm của Diệp Mặc đánh cho lỗ chỗ vết thương. Tuy rằng vết tích không sâu, nhưng cũng đủ khiến ông ta đau lòng. Đàm Giác bỗng nhiên nhớ lại một chuyện đáng sợ. Vừa rồi Diệp Mặc dường như không dùng nắm lấy kiếm của hắn. Lẽ nào có thể là ngự kiếm sao? Đây là chuyện trong truyền thuyết. Chẳng lẽ Diệp Mặc có thể làm được? Tuy nhiên rất nhanh ông ta hối hận vì roi bị tổn thương khiến ông ta không còn nghĩ thêm gì nữa. Ông ta ngẩng đầu nhìn chăm chăm Diệp Mặc, trong mắt lộ vẻ phẫn hận. Ngay cả ông ta cũng không dám tổn thương roi của mình. Diệp Mặc không chút cảm xúc lạnh lùng nhìn Đàm Giác. Sự chú ý của y cũng đặt trên cây roi của Đàm Giác. Khẳng định cây roi kia dùng vật liệu cao cấp. Chân nguyên hắn trên kiếm không ngờ được không đến được cây roi mà không chém đứt. Chỉ có vài dấu bị vết kiếm chém ra mà thôi. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, lại rút kiếm ra lần nữa. Tốc độ của phu kiếm nhanh hơn gấp mấy lần lúc trước ở luyện khí tầng 3. Đàm Giác chỉ vừa thấy một vòng màu tím, và màu tím kia đã bay thẳng tới cổ họng của ông mà đến. Đàm Giác như rơi vào hố băng, lập tức tỉnh táo. Phi kiếm này quả là thật, quả là phi kiếm. Diệp Mặc quả nhiên có thể ngự kiếm giết người. Hắn không ngờ đã tới cảnh giới này rồi. Đàm Giác căn bản không dám suy nghĩ thêm bất cứ cái gì nữa, roi trong tay ra với tốc độ rất nhanh và va chạm với phi kiếm tạo ra những thanh âm chói tai. Bản thân ông ta cũng bị phi kiếm của Diệp Mặc công kích liên tục lùi lại. Nhưng phi kiếm của Diệp Mặc giống như đang sống, không ngờ lại tiếp tục đâm vào cổ họng Đàm Giác từ một hướng không thể nào tin nổi. Vô cùng kinh sợ, Đàm Giác cũng không dám bị động như vậy nữa. Cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn ông ta cũng bị phi kiếm bêu đầu, hoặc là đâm trúng. Ông ta lại bay vọt lên, thậm chí không thèm quan tâm tới phi kiếm mà vung roi đánh thẳng về phía Diệp Mặc. Ông ta với Diệp Mặc không ngờ lại có cùng một cách nghĩ. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, giống như bóng đen nhảy lên, trong nháy mắt cũng đã đi ra được mấy chục mét. Phi kiếm của hắn mang theo một chùm xương máu vòng vo hồi lâu lơ lửng trên đầu của Diệp Mặc. Ầm một tiếng, cây roi của Đàm Giác đập xuống đúng chỗ Diệp Mặc đang đứng lúc trước. Cây roi chỉ có 1 mét, không ngờ ném ra ngoài dài tiến gần 3 mét. Nhưng bụng của ông ta đã bị phi kiếm Diệp Mặc đâm một nhát thật sâu. Vừa rồi nếu không phải ông ta bay vọt lên cao một chút, phi kiếm này của Diệp Mặc đã mổ bụng ông ta ra rồi. Đùa bỡn à? Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Phi kiếm lơ lửng trên đầu hắn dường như đang lớn dần, đồng thời mang theo thanh âm xé rách không khí hướng về Đàm Giác. Đàm Giác cảm thấy một đợt màu tím khổng lồ nhào tới, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Lúc này ông ta mới hiểu, thì ra đối phương vẫn không dùng hết toàn lực. Diệp Mặc này quả thực đáng sợ rồi. Đàm Giác nhưng vẫn không phải đối thủ của hắn, hơn nữa còn cách quá xa. Nhưng bất kể Đàm Giác nghĩ như thế nào, phi kiếm của Diệp Mặc giống như một cánh cửa khổng lồ bổ xuống. Đàm Giác ngưng tụ nội khí toàn thân truyền tới roi va chạm với đường màu tím kia. Thịch, âm. Vô ảnh roi rơi vào trong tay Đàm Giác bị mất đi một đoạn. Thân thể ông ta bị được bạo phát cực lớn bay đánh ra xa mấy chục trượng. Vừa rồi chỗ ông ta đứng đã bị phi kiếm Diệp Mặc chém thành một rãnh sâu 5-6 trượng. Đàm Giác văng ra thật xa, ngã trên đá vụn, không ngừng thổ huyết. Nếu vừa rồi không phải vô ảnh roi ông ta chặn được phi kiếm của Diệp Mặc, ông ta bây giờ đã là một cỗ thi thể rồi. Diệp Mặc vẫy tay một cái, phi kiếm đã rơi vào trên tay của hắn. Hắn thoáng lạnh lùng nhìn qua Đàm Giác, chậm rãi đi tới. Trong lòng mặc dù đã biết cao thủ tiên thiên cũng không tệ, nhưng bây giờ vẫn không phải đối thủ của hắn. Tuy nhiên hắn cũng biết Đàm Giác cũng không phải lợi hại trong đám cao thủ tiên thiên. Nói không chừng ông ta mới thăng cấp chưa lâu. Nhìn thấy Diệp Mặc chậm rãi đi đến, Đàm Giác hoàn toàn tuyệt vọng. Ông ta không ngờ được bản thân tu vi tiên thiên vẫn không phải đối thủ của Diệp Mặc. Mặc dù tiên thiên của ông ta vẫn chưa hoàn toàn cố định, nhưng tu vi đến bước này như ông ta đã có được sự tự tin hùng mạnh, trong mắt đã coi tất cả kẻ khác đều là con kiến. Chỉ là bây giờ ông ta mới hiểu được ai mới là kiến. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 74 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.